Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Ninh Tỷ là đại lão. Hắc Hồ Bang, Lâm Duệ ý niệm trong lòng chuyển động, làm Vân Châu căn cứ sinh trưởng ở địa phương người. Hắn tự nhiên nghe nói qua cái này bang phái, tại Vân Châu bên trong, có tứ đại thế gia. Bảy tiểu thế gia, tứ đại thế gia theo thứ tự là Tần Nghiêm Vân Lưu. Bảy tiểu thế gia là Phùng gia, An gia, Lý gia, Dương gia, Đỗ gia, Lăng gia, Âu Dương gia. Cái này 11 cái lớn nhỏ thế gia, trông coi Vân Châu mạch máu kinh tế, có thể xưng Vân Châu bá chủ. Lâm Duệ trước đó tiếp xúc qua Lăng Thanh Y, Tần Nguyệt Hề, Vân Hiên bọn người, đều là con em thế gia. Thiên tuyển cục bên trong, cũng có chút thế gia người. Tỷ như chín tổ Lưu Hạo Vũ, chính là Lưu gia đích hệ tử đệ. Nhưng trừ cái này 11 cái thế gia, còn có màu xám bang phái, vụng trộm trông coi Vân Châu Hắc Đạo. Trong đó bang phái lớn nhất, chính là Hắc Hổ Bang. Cái này Hắc Hổ Bang cường đại đến cái gì trình độ đâu? Nghe nói Hắc Hổ Bang dựng bang lịch sử đã có 70 năm lâu. Lưng tựa một tòa thần bí ngự linh sư thế lực lớn. Trong bang phái cao thủ nhiều như mây. Tại hàng năm thú triều bên trong, ngay cả phủ tổng đốc đều muốn phái người đi mời Hắc Hổ Bang hiệp trợ. Hắc Hổ Bang tài chính đồng dạng hùng hậu vô cùng. Sau một cái thế gia còn muốn có tiền. Đồng thời, toàn Vân Châu lớn nhỏ bang phái về Hắc Hổ Bang tiết quản. Hàng năm đều muốn cử hành triều bái đại hội, uy phong bát diện. Có thể nói, tại Vân Châu, thế gia là Bạch Đạo bá chủ, Hắc Hổ Bang là Hắc Đạo bá chủ. Nghe qua, Lâm Duệ gật đầu chi tiết nói, ta chính là Hắc Hổ Bang đương nhiệm bang chủ. Ninh Vi nói lời kinh người. Cái gì? Lâm Duệ lúc ấy liền mộng một chút, tin tức này cũng quá rung động một điểm đi, Ninh Vi lại là Hắc Hổ Bang đương nhiệm bang chủ, cái này thật bất khả tư nghị. Tại trong ấn tượng của hắn, Ninh Vi chính là một cái lớn tuổi ngự tỷ, tại Nam Thành khu mở ra một nhà cỡ lớn linh tài cửa hàng. Hai người cũng vì vậy mà nhận biết, như thế một cái nũng nịu tỷ, ra sao cũng cùng Hắc Bang kéo không lên quan hệ a. Ninh tỷ, ngươi không có nói đùa chứ? Lâm Duệ hỏi, đầu bên kia điện thoại. Ninh Vi khẽ cười một tiếng. Thế nào, tại ngươi trong ấn tượng ta rất thích đùa giỡn hay sao? Lâm Duệ ếch một tiếng. Không có, chỉ là cảm thấy giật mình mà thôi. Đã Ninh tỷ ngươi là Hắc Hổ Bang bang chủ, cái kia còn có cái gì phiền não? Hắc Hổ Bang a, tương đương với một cái Vân Châu đại thế gia. Có thể nói, Ninh Vi hẳn là cái gì cũng không thiếu mới là. Linh tệ, linh sủng, linh binh, muốn cái gì có cái gì. Hắn còn nhớ rõ lúc trước, tại linh thú thị trường, Ninh Vi hào ném thiên kim, dùng mấy trăm vạn linh tệ mua xuống một con ấu niên không gian linh sủng trang cảnh. Lúc ấy, Lâm Duệ cũng còn mua không nổi như vậy một đầu linh sủng. Ta kế thừa Hắc Hổ Bang trước bang chủ mười mấy tháng mà thôi. Là như thế này, có lẽ là muốn tìm người khuynh thuật, phát tiết một chút phiền muộn trong lòng. Ninh Vi thở dài, chậm rãi tự thuật. Nguyên lai, Ninh Vi phụ mẫu tại mấy tháng trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cuối cùng nhất, Lâm Trung trước đó căn dặn tâm phúc đem bang chủ chiếc nhẫn đưa đến Ninh Vi trong tay. Ý tứ rất rõ ràng, để nàng kế thừa chức bang chủ. Ninh Vi luôn cảm thấy phụ mẫu chết có kỳ quặc, liền một bên trưởng quản Hắc Hổ Bang, một bên âm thầm điều tra phụ mẫu cái chết. Nhưng là rất kỳ quái, mỗi lần điều tra tại thời khắc mấu chốt, manh mối liền đoạn mất. Cuối cùng nhất tất cả đầu mâu chỉ hướng Ninh Vi thân thúc thúc Hắc Hổ Bang hậu thổ đường đường chủ. Ninh Chí Viễn, lúc này Ninh Chí Viễn dần dần lộ ra răng nanh, hắn lấy được bang phái trưởng lão ủng hộ. 6 vị trưởng lão bên trong, có 3 vị ủng hộ hắn kế nhiệm chức bang chủ. Nếu không phải Ninh Vi bằng vào trong tay bang chủ chiếc nhẫn, nắm giữ Hắc Hổ bang tinh nhuệ, chỉ sợ chức bang chủ sớm đã bị hắn cướp đi. Gần nhất, Ninh Chí Viễn càng phát ra hùng hổ dọa người, muốn tổ chức đại hội trưởng lão, trục xuất Ninh Vi chức bang chủ. Ninh Vi tình huống rất nguy hiểm, một khi nàng bị bãi miễn chức bang chủ, khó thoát một chữ, chết. Ninh Chí Viễn cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, sẽ giảng thân tình, thậm chí Ninh Vi suy đoán, cha mẹ của nàng chính là bị Ninh Chí Viễn cho hạ độc hại chết. Nghe xong Ninh Vi, Lâm Duệ một trận nhíu mày. Ninh Vi trong tay có tinh nhuệ, nhưng 6 vị trưởng lão bên trong, chỉ có 2 vị ủng hộ nàng, còn có 1 vị trung lập. Nếu như nàng xuất động tinh nhuệ, chỉ sợ các trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì trưởng lão quyền thế là Hắc Hổ bang phía sau thế lực lớn ban cho. Một khi động binh qua, chỉ sợ phía sau thế lực sẽ tham gia. Nhưng thật tổ chức đại hội trưởng lão, nàng hoàn toàn không có nắm chắc thắng được có được 3 vị trưởng lão ủng hộ Ninh Chí Viễn. Thời điểm nào tổ chức đại hội trưởng lão? Lâm Duệ hỏi. 2 ngày sau, Ninh Vi nói khẽ, lập tức giật mình nói, ngươi không phải là muốn tới đi. Vô dụng, mặc dù ngươi là thiên tuyển cục thiên kiêu, nhưng đây là Hắc Hổ bang nội bộ sự vụ, ngươi căn bản không có quyền nhúng tay. Những ngày gần đây, nàng vội vàng trong bang sự vụ, tranh thủ vị kia trung lập trưởng lão ủng hộ, nhưng bình thường cũng sẽ chú ý Lâm Duệ hội giao lưu. Biết hắn vì Vân Châu thắng được tranh tài, tại toàn bộ Hoa Quốc bên trong, hiện tại Lâm Duệ đều xem như nổi tiếng thiên kiêu. Có người thậm chí nói, Lâm Duệ chiến lực đã có thể so với lúc trước siêu phàm cấp Dương Vũ. Là Hoa Quốc từ từ bay lên lại một viên nắng gắt. Có thể nói, mặc dù Lâm Duệ hiện tại cảnh giới rất thấp, nhưng chỉ cần đến Vân Châu tứ đại thế gia bên trong, những gia chủ kia đều sẽ ra tiếp đãi, không dám thất lễ. Dù sao, hiện tại Lâm Duệ tình thế rất đủ, là Vân Châu phân cục bề ngoài, thiên tuyển cục làm Hoa Quốc cao nhất an toàn cơ cấu. Những thế gia này mặc dù là chúa tể một phương, nhưng đối mặt thiên tuyển cục dạng này toàn cầu cấp bá chủ, bọn hắn liền không đáng chú ý. Nếu như Lâm Duệ tại Hắc Hổ bang đại hội trưởng lão ngày ấy tiến về Hắc Hổ bang vì Ninh Vi đứng đài, chỉ sợ thật là có chút hiệu quả, nhưng rất hiệu quả vẫn là không lớn, bởi vì đây là Hắc Hổ bang nội bộ sự vụ a. Coi như ngươi là thiên tuyển cục thiên kiêu, đủ nghiêu bức, thật lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể can thiệp ta giúp nội vụ đi. Ngươi không có cái quyền lợi này. Nhiều nhất, những trưởng lão kia, đường chủ sẽ lễ kính 1-2, làm khách quý quan sát lần này đại hội trưởng lão tiến hành. Ngươi đừng quản như vậy nhiều, ta chính là đến xem. 2 ngày sau đúng không? Ngươi chờ chút đem địa chỉ phát cho ta. Lâm Duệ vừa cười vừa nói, hắn cũng không nghĩ lấy mình bao nhiêu nghiêu bước, có thể vì Ninh Vi lấy lại công đạo cái gì. Chỉ là làm số lượng không nhiều mấy người bằng hữu một trong. Lâm Duệ vẫn là rất chân quý Ninh Vi người bạn này. Nếu như bang chủ của nàng chi vị thật bị bãi miễn, đến lúc đó coi như kéo thiên tuyển cục đại kỳ, cũng phải bảo trụ tính mạng của nàng. Ninh Vi chần chờ một chút, nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Duệ đi Hắc Hổ bang hẳn là không cái gì nguy hiểm, liền đáp ứng. Điện thoại cúp máy. Mấy phút sau, địa chỉ gửi đi đến Lâm Duệ trên điện thoại di động, cũng nói rõ đến lúc đó sẽ phái người tới đón hắn. Lâm Duệ cúi đầu nhìn xuống, Thành Bắc khu Ngô Đồng đường đi số 666. Một cái phồn hoa khu vực, Hắc Hổ bang địa chỉ là ở chỗ này, nơi đó cửa hàng mỗi một gian đều giá trị ngàn vạn linh tệ. Hắc Hổ bang thế mà ở nơi đó chiếm cứ một cái khổng lồ mặt đất. Quả nhiên không thiếu tiền. Hắn cảm thán một tiếng, lắc đầu, ai có thể nghĩ tới đâu. Cái kia ngự tỷ bộ dáng Ninh tỷ, lại là một vị đại lão. Mặc dù là sắp bị bãi miễn đại lão, đó cũng là đại lão a. Hai ngày thời gian quá khứ, theo càng ngày càng tiếp cận cửa ải cuối năm, Vân Châu bên trong năm vị càng ngày càng nặng. Mùa xuân năm nay tại 20 tháng 1 số mấy, khoảng cách ăn Tết chỉ có hơn một tháng. Thiên tuyển cục bên trong bắt đầu an bài ngày nghỉ. Thiên tuyển cục thành viên cũng không phải trong viên đá đụng tới, đều là tại Vân Châu có cha có mẫu, thê tử nhi nữ, bất quá toàn bộ đều là vào ở Vân Châu gia thuộc trong cư xá, bị thiên tuyển cục tầng tầng bảo vệ. Dù sao, thiên tuyển cục người chấp hành cao nguy nan độ nhiệm vụ, cùng quái vật chém giết, cùng tà giáo chém giết, bảo vệ gia viên, vì Hoa Quốc làm ra cống hiến, hậu cần dù sao cũng phải có bảo hộ. Lúc trước, đã từng phát sinh qua cùng một chỗ tà giáo trả thù sát hại thiên tuyển cục thành viên gia thuộc sự kiện, sự tình phát sinh sau, thiên tuyển cục giận dữ, phát động hai vị liệt dương cấp tông sư, hơn 10 vị nguyệt phách cấp cường giả, đem cái trụ sở kia tà giáo phân giáo nhổ tận gốc. Đồng thời ban bố tuyên bố, nếu như còn có người dám can đảm trả thù sát hại ngự linh sư gia thuộc, đem nhận thiên tuyển cục truy sát. Về sau, trong nước tứ đại ngự linh sư thế gia hưởng ứng, toàn cầu lục đại trung lập thế lực hưởng ứng, thậm chí ngay cả toàn cầu cái khác mấy cái đại quốc cũng hưởng ứng. Đây là chọc chúng nộ, ngự linh sư ở tiền tuyến vì quốc gia, địa cầu chém giết, người nhà an toàn còn không chiếm được bảo hộ. Đây không phải cho cười sao? Thế là, thiên tuyển cục tại mỗi người chia cục kiến tạo tinh xảo mỹ lệ gia thuộc cư xá, nhận tầng tầng bảo hộ. Lâm Duệ là không có cha mẹ. Không đúng. Xác thực nói, hắn cũng không biết mình phụ mẫu là ai. Căn cứ viện mồ côi viện trưởng giảng, kia là một cái tuyết lớn đầy trời mùa đông. Hắn tại viện mồ côi cổng nhặt được cóng đến sắc mặt tái xanh hắn. Thế là tiến viện mồ côi, hắn không xác định cha mẹ của mình là không cần hắn nữa, vẫn là lâm thời có việc đặt ở viện mồ côi cổng. Tóm lại, về sau phụ mẫu cái từ này liền cùng Lâm Duệ cách biệt. Cẩu huyết là rất cẩu huyết, nhưng thật là sự thật. Như thế nhiều năm qua, Lâm Duệ cũng là một người mình ăn Tết, bằng hữu không có nhiều. Ngược lại là trở thành ngự linh sư sau, bằng hữu bắt đầu nhiều hơn. Cho nên Lâm Duệ phá lệ chân quý bên người bằng hữu. Lần này nghe được Ninh Vi khó xử sau, quả quyết quyết định đi Hắc Hổ Bang nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ. Hai ngày thời gian quá khứ, Lâm Duệ mỗi ngày tại thiên tuyển cục bên trong tu hành, tranh thủ sớm ngày tiến vào tinh linh cấp, chiến kỹ phương diện, mấy đại chiến kỹ thân pháp đạt đến viên mãn cấp bậc. Tam trọng thần ma đao quyết, tạm thời còn không có động. Dính đến linh hồn, Lâm Duệ cũng không dám làm loạn. Tính toán đợi Hắc Hổ Bang công việc kết thúc sau lại tu luyện. Thiên tuyển cục cổng, một cỗ xa hoa xe xịn chạy nhanh đến, chậm rãi ngừng lại, một người mặc Âu phục quần tây người trẻ tuổi động tác nhanh chóng đi xuống. Lâm tiên sinh ngài tốt, ta là Hắc Hổ Bang Lâm Hắc Huyền, ngươi có thể gọi ta Tiểu Hắc. Lâm Hắc Huyền khom mình hành lễ, một bên dẫn Lâm Duệ hướng trong xe đi đến, đồng thời nhanh chóng mở cửa xe ra. Ngươi tốt. Lâm Duệ gật đầu, biết hắn là Ninh Vi phái tới tiểu đệ, ngồi lên xe sang trọng, một đường phi nhanh hướng thành Bắc Khô Ngô Đồng Đại Đạo mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.